Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, tiến vào. Mình đang bạo chương Cửu Thiên Đế Tôn, mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-tiin-doi-ton-quay-đầu quay đầu nhìn lại. Cái này 7 ngày, hắn mượn nhờ hư không kính, đi qua toàn bộ Đông Hoang đại địa, tại một chút chủ yếu bên trong long mạch đều là đánh vào máu tươi của mình. Chính hắn đều nói không rõ, rốt cuộc là 9000 giọt, vẫn là 1000 giọt, ta đều đánh đến trình độ như vậy. Bất Tử Thiên Hoàng, thần chi niệm của ngươi nếu là không bị vùi dập giữa chợ, như thế nào xứng đáng nỗ lực của ta? Cơ Hoàn Vũ lẩm bẩm. Trong cơ thể đạo cung bí cảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bên trong đạo cung thần chi sớm đã bị hóa đi, chỉ tôn chính hắn vô địch thân. Nhưng là, giờ phút này lại là tại nghịch chuyển, đem bên trong đạo cung ngũ đại thần chi một lần nữa lại hóa sinh đi ra. Một người mặc trường bào màu xanh thân ảnh tại trước mặt Cơ Hoàn Vũ xuất hiện, hướng về hắn nhẹ gật đầu. Bản tôn chi ý, ta đã biết hết. Tất nhiên làm đến. Sau đó, trường bào màu xanh thân ảnh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một loại gợn sóng vô hình, tản vào trong thiên địa. Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ hơi tái nhợt, quay người liền bước vào bên trong Bắc Nguyên, tái diễn cái này 7 ngày tới cử động. Một đường hành tẩu, bắt đầu cổ tinh Đông Hoang, Bắc Nguyên, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, đều bị hắn đặt chân, lập được các loại thủ đoạn. Một tháng sau, Cơ Hoàn Vũ lần nữa đi tới Khương gia, gặp được Khương Thái Hư, cùng một cái khác quanh thân tản ra cường thịnh thánh đạo ba động lão nhân. Đây là Cổ Hoa Thần Triều Thái Hòa Thánh Nhân. Khương Thái Hư là Cơ Hoàn Vũ giới thiệu, dựa theo huyết mạch để tính, là Hằng Vũ Tổ Tiên đời thứ 23 huyết mạch. Đạo hữu yêu cầu, lão hủ đã biết rồi. Thái Hòa Thánh Nhân ngữ khí rất ôn hòa. Chúng ta thôi động tiên tổ lưu lại thần binh, chiếm được trả lời khẳng định. Ở bên trong mi tâm của hắn, chạy ra khỏi một đạo sáng chói thần quang. Một cái lưu chuyển vô thượng quang mang binh khí xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này. Cực đạo ba động khuếch tán. Nếu không có bên trong Khương gia nội tàng đế trận ngăn cản, tất nhiên sẽ chấn động phương viên mấy chục vạn dặm. Đó là một thanh cây thước, toàn thân phát ra oánh oánh lục quang, phía trên nước mắt điểm điểm. Rất hiển nhiên, cái này vô thượng đế binh là từ tiên lệ lục kim đúc thành. Được, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Đa tạ đạo hữu. Không cần, chúng ta cũng chỉ là muốn biết một đáp án mà thôi. Tiên tổ năm đó chưa hết sự tình, làm hậu nhân tự nhiên hết sức đi làm. Thái Hòa Thánh Nhân nói, không biết đạo hữu có thể để cho ta tùy hành? Tự nhiên có thể. Cơ Hoàn Vũ nói, chúng ta bây giờ liền có thể động thân. Một đoàn người ra Khương gia, mở ra vực môn, chỉ là thoáng qua công phu, liền đi tới Trung Châu kỳ sĩ phủ phụ cận. Sớm tại Cơ Hoàn Vũ bố trí chuẩn bị ở sau thời điểm, liền đã trong bóng tối đi tới nơi đây. Đại khái biết một phen tình huống, đây là kỳ sĩ phủ. Thái Hòa Thánh Nhân đối với nơi này cũng không lạ lẫm. Bọn hắn sớm đã phong sơn, có rất ít người ra ngoài, nhất định phải đợi đến hơn 2000 năm sau mới lần nữa mở ra. Chẳng lẽ theo nơi đây có quan hệ? Sao? Thái Hòa Thánh Nhân nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ. Không sai, các ngươi đi theo ta. Cơ Hoàn Vũ đi đầu đi về phía phụ cận một cái cổ hòe lâm. Chỉ trong đó, đối với Khương Thái Hư cùng Thái Hòa Thánh Nhân ra hiệu, hai người nghiêng tai lắng nghe, thân thể lập tức chấn động, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, lui về phía sau mấy đại bước. Bọn hắn có thể nghe được trong cây khô truyền đến rung trời hét hò, giống như là có một mảnh chiến trường thời viễn cổ đang ở trước mắt. Người hô ngựa hí, đao quang kiếm ảnh. Một lát sau về sau, bọn hắn thậm chí không chỉ có nghe được cổ chiến trường thanh âm, còn nghe được long ngâm, phượng minh, kỳ lân rít gào, càng là có một tiếng linh hồn gào thét, chấn hai người liên tục rút lui. Bất Tử Thiên Hoàng, chấm ngoặc kép, đây không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, mà chỉ là một loại thần niệm, giống như là xuyên thấu qua vạn cổ, truyền vang ức vạn năm mà đến, phảng phất xuyên thấu một mảnh tinh vực, tái hiện thế gian. Loại thanh âm này, tối thiểu nhất khóa vực trên trăm vạn năm thời gian, tại trên người Khương Thái Hư, Xích Hà lưu truyền, Hằng Vũ Lâu thời khắc ở vào một loại nửa hồi phục trong trạng thái. Là nó thôi diễn ra cái kia đạo thần niệm tồn đời thời gian. Năm đó đại đế suy tính, Bất Tử Thiên Hoàng có đại quỷ bí mật. Bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, Tiên Lệ Lục Kim Thước cũng chấn động ra một đạo ba động. Đang đáp lại lấy Hằng Vũ Lô, ba người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Tại trên đầu Cơ Hoàn Vũ, một hơi cổ kính xuất hiện, chiếu xạ ra một đạo tiên quang. Không gian chi lực tác dụng dưới, mở ra một cái lối đi. Ba cái người cùng một chỗ tiến vào bên trong. Bọn hắn xuất hiện ở một cái bên trong tiểu thế giới. Nơi đây, có vô tận thiên địa tinh khí tại hội tụ, lưu động thiên địa khai ích đạo vận. Khương Thái Hư cùng Thái Hòa Thánh Nhân đều có ăn chút gì kinh. Bọn hắn có thể cảm giác được nơi này cùng ngoại giới thiên địa khác biệt. Loại này quy tắc, ngược lại là cùng hoang cổ thời đại xấp xỉ như nhau. Ở đây tu hành, muốn so ngoại giới càng dễ dàng một chút. Khương Thái Hư tay cầm Hằng Vũ Lô, đang yên lặng thôi diễn. Cái thế giới này không nhỏ, phương viên có chừng 8 vạn dặm. Tại hướng chỗ sâu thôi diễn thời điểm cảm thấy một loại đại khủng bố. Lên đường thôi, bọn hắn, tại giới này hành tẩu, trên đường đi không có chút dừng lại. Đại đế uy áp cuồn cuộn 3000 dặm, cái gì dị thú tinh quái đều muốn hốt hoảng trốn xa. Một đường đi lại ước chừng có thể có 3 vạn dặm. Mặc dù cách chỗ sâu nhất còn xa, nhưng là đã trải qua có thể cảm thấy nơi này chỗ bất phàm. Ngay tại phía trước, một mảnh vách núi san sát, cuồn cuộn mênh mông, đang tỏa ra dáng lành, chi lan sinh trưởng, lòng cỏ cắm rễ khe đá ở giữa, tử khí mở mịt, lại, mặc dù bọn hắn đều vì thánh nhân, đều mơ hồ cảm thấy một loại áp chế cảm giác, loại lực lượng này, có đế cảm giác, Thái Hòa Thánh Nhân rất khẳng định, hắn bị phong ấn tiến thần nguyên trước đó, đã từng yết kiến qua đại đế. Đối với loại lực lượng này cũng không lạ lẫm. Bọn hắn nhấc lên tâm thần, đề phòng, đi tới một cái thông thiên chi địa. Liên miên tiên nhai, cuồn cuộn mênh mông, tử khí bừng bừng. Nơi đây, cỏ cây không nhiều, nhưng cũng không thiếu sức sống. Sở sinh không phải chi lan, chính là long cỏ, hoặc là kỳ thụ các loại. Không có một gốc phàm phẩm, trên vách đá dựng đứng, vạn năm linh dược nở nhụy. Bay ra mùi thơm, hang cổ trước, thần dây leo quấn quýt, đóa hoa trong suốt, có chút còn có sinh dị quả. Nơi này có tam tôn thánh nhân đẳng cấp cường giả, từng cái thủ đoạn phi phàm, rất nhanh liền thôi diễn ra không ít vấn đề. Bỗng nhiên, Hằng Vũ Lô đột nhiên đại phóng thần quang, một đạo phượng hoàng hư ảnh hoành kích giữa thiên địa, đem một vách núi vỡ nát. Lấy ba người thánh nhân cấp thực lực đều chỉ có thể nhìn thấy có một đạo bóng người đen nhánh chợt lóe lên, sau đó chui vào phía dưới mặt đất. Thần chi niệm, Hằng Vũ Lô chấn động, nhìn thấy chuyến này mục tiêu cuối cùng, ẩn ẩn liền muốn đánh ra diệt thế một kích, đạt được đáp án cuối cùng. Không vội nhất thời, Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, Bất Tử Thiên Hoàng là vạn tộc cộng tôn thần minh, không phải dễ đối phó như vậy. Trước cùng ta hướng nơi này chỗ sâu nhất đi đi. Bọn hắn một đường hướng tiên phủ thế giới chỗ sâu mà đi, mảnh không gian này rất lớn, động một tí lấy vạn dặm là khoảng cách, cương vực rộng lớn vô biên. Lần thứ hai vượt qua lộ trình của hơn 4 vạn dặm, bọn hắn đi tới một vùng cấm địa, cực đạo khí cơ tàn phá bừa bãi, có thể dễ dàng diệt sát cổ thánh. Ba kiện đế binh đều ở một loại nửa hồi phục trạng thái. Đế đạo pháp tắc xuất hiện, đem bọn hắn che chở ở Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.